chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, người tiểu sư muội này có chút khó đối phó a. Cái này linh sinh đồng năng lực tốt thì tốt, chỉ là có chút phế thân thể. Sau khi trở lại phòng, Nhiếp Thần liên tiếp ăn xong mấy khỏa hồi hoàn đại bổ thảo, mới rốt cục đền bù chính mình chảy máu mũi chảy tới hư thân thể. Phồn Hoa Thành nữ đã bị nữ đế kéo đến tẩm cung tiếp tục thu thập. Bây giờ chàng diện, chỉ sợ so vừa rồi còn phải có là tội mà không bằng. Có như vậy trong nháy mắt, Nhiếp Thần thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Cái này làm lão bà của mình trên trăm năm tốt bạn thân Phồn Hoa Thành nữ, sẽ không phải là cũng không phải là thèm thân thể mình. Thực tế là đánh lão bà của mình chủ ý đi. Rốt cuộc ngàn phòng vạn phòng, bạn thân khó phòng. Xem ra, sau này mình vẫn là phải cẩn thận chú ý một chút. Đinh, ký chủ thành công làm đến bạch cốt thánh chủ tự bạo. Thánh địa thần phục, cũng lấy một kiếm cùng luân hồi minh giới công chúa kết xuống ngọn nguồn. Hệ thống khen thưởng, hào hoa đại lễ bao một cái. Đợi lâu như vậy, hệ thống cuối cùng là tuyên bố phần thưởng. Nhiếp Thần không chút do dự mở ra hào hoa đại lễ bao. Điểm kỹ năng số dư còn lại đến 150 điểm kỹ năng tùy ý tuyển địa giai pháp bảo sao một thu. Hoạch được ngộ đạo chân thể diện bản kích hoạt linh sinh đồng năng lực. Huyệt vị, Nhiếp Thần cẩn thận chu đáo một chút lần này hệ thống khen thưởng. Ngoại trừ đã giàu đến chảy mỡ điểm kỹ năng bên ngoài, ngộ đạo chân thể diện bản, theo Nhiếp Thần nghi hoặc, một đạo màu vàng kim nhạt bảng bỗng nhiên phù hiện ở trước mắt của hắn. Ngộ đạo chân thể cường liền cường tại có thể lĩnh ngộ vạn vật, có thể đem sự vật hóa thành lĩnh ngộ mục tiêu. Nhưng cùng lúc, ngộ đạo chân thể nhưng cũng đồng dạng có một cái trọng đại thiếu hụt. Muốn lĩnh ngộ sự vật, chẳng những cần cực mạnh ngộ tính, càng là cực kỳ cần cơ hội, cơ duyên, cùng vận khí, cũng không phải là cái gì đều có thể lĩnh ngộ. Cũng không phải là lĩnh ngộ ra đồ vật đều có thể hữu dụng. Cũng tỉ như lúc trước Thư Tử An lĩnh ngộ tự luyến chi đạo. Ngoại trừ tự luyến bên ngoài, căn bản là cái dám dùng đều không có. Lĩnh ngộ loại này nói, chẳng những tốn thời gian phí sức, sau cùng lĩnh ngộ còn ngược lại có hại vô lợi. Thế mà, cái này bảng lại quả thực là ngộ đạo chân thể thần khí. Bảng phía trên ghi chép lĩnh ngộ các loại sự vật có khả năng thức tỉnh năng lực. Thậm chí còn tiêu chú xác suất thành công. Phục vụ quả thực có thể xưng thân mật đúng chỗ. Nhiếp Thần mở ra bảng công năng, đem ánh mắt bắn ra đến trên mặt bàn. Nhất thời, bảng liền phân tích ra số liệu. Mục tiêu, quỷ gỗ chất chứa linh khí. Không có thể năng lực lĩnh ngộ. Nhất phủ khai sơn lĩnh ngộ phương thức. Lấy rìu không ngừng đánh xuống. Thẳng đến lĩnh ngộ xác suất thành công. 2% xác suất thành công tựa hồ có chút thấp a, Nhiếp Thần lắc đầu. Cũng không định lĩnh ngộ loại này được trả bằng mất nói. Vừa ra khỏi phòng, một bóng người chợt chạy mà đến. Nhiếp sư huynh, người tại sao lại đi lâu như vậy a? Linh Nhi rất nhớ ngươi. Nghe nói Nhiếp sư huynh đặt chân thánh địa bên trong cái kia cực kỳ hung hiểm bạch cốt chi lộ thời. Điểm. Linh Nhi đều muốn lo lắng gần chết. Hắc hắc, còn tốt Nhiếp sư huynh bình an trở về. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, chạy đến Nhiếp Thần trước mặt chính là Kha Nhược Linh. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp ẩn tình, trong mắt dường như thu thủy phun trào. Trong lòng càng là kích động không thôi. Nàng ngượng ngùng lại hưng phấn ngẩng đầu, lấp lóe hào quang con ngươi chăm chú nhìn Nhiếp Thần. Nhiếp sư huynh, Linh Nhi biết tâm ý của ngươi. Ngươi lần trước đánh Linh Nhi quyền kia thật thoải mái. Cho tới bây giờ, Linh Nhi còn đang không ngừng trở về chỗ cũ. Thậm chí tắm rửa đều không bỏ được rửa Nhiếp sư huynh đánh ta một quyền kia địa phương. Cho nên, Nhiếp sư huynh lần này cũng đừng lại thẹn thùng. Cùng Linh Nhi hôn môi khóe miệng. Linh Nhi nguyện ý vì Nhiếp sư huynh hiến ra bản thân. Cho dù là hy sinh thân vì một cái nữ hài tử rụt rè. Kha Nhược Linh mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Lại lần nữa vồ lên trên. Mục tiêu, Thiên Vân Điện đệ tử Kha Nhược Linh tu vi. Trúc Nguyên Cảnh đỉnh phong có thể năng lực lĩnh ngộ. truy tán hoa si quyền, tức một quyền có thể làm cho đối phương không lại hoa si. Lĩnh ngộ phương thức, xuất quyền lĩnh ngộ xác suất thành công 99% đối với lập tức muốn áp vào trên người Kha Nhược Linh. Nhiếp thần không chút do dự một quyền đánh ra. Bành, một quyền, Kha Nhược Linh thân hình liền êm ái bị đánh bay chí không bên trong. Hệ thống tăng lên, lĩnh ngộ thất bại, 99% tỷ lệ cũng có thể lĩnh ngộ thất bại. Nhiếp thần lòng sinh nghi hoặc, nhiếp sư huynh, tuy nhiên so ra kém thân ái, nhưng nhiếp sư huynh một quyền này cũng thật ôn nhu a. Cùng lúc đó, Kha Nhược Linh lại lần nữa chạy mà đến. Siêu, bành, hệ thống tăng lên, lĩnh ngộ thất bại, bành, hệ thống tăng lên, lĩnh ngộ thất bại, nhiếp sư huynh, hì hì, ta lại tới, ngoặc kép, thế mà, liên tiếp đếm quyền, nhiếp thần lại căn bản không thể lĩnh ngộ được truy tán hoa si quyền. Người xác định 99% tỷ lệ, nhiếp thần hơi nghi hoặc một chút, đinh, bình thường mà nói, lĩnh ngộ quyền này tỷ lệ hoàn toàn chính xác cực lớn. Bất quá, Kha Nhược Linh đối với ký chủ hoa si trình độ tựa hồ quá sâu, đến mức ký chủ hoàn toàn không cách nào đem dung chuyển, cũng liền cực lớn sơ lĩnh ngộ thành công khả năng. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy ngày trước đây còn quát tháo phong vân, thậm chí một mình truy sát chém xuống đại đế cường giả hắn. Chợt phát giác, chính mình tựa hồ hoàn toàn không có cách nào đối phó Kha Nhược Linh. Nghĩ không ra, cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại tiểu sư muội quả thực cũng là khắc tinh của mình a. Nhiếp sư huynh, Linh Nhi lại tới, nhiếp sư huynh đánh thật hay dễ chịu a. À, tương đương, bạo truy cẩu đầu quyền. Rốt cục, nhiếp thần triệt để nhịn không được. Một quyền đánh ra, Kha Nhược Linh trực tiếp hóa thành một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Xẹt qua trên không, nhiếp sư huynh, Linh Nhi sẽ còn về tới tìm ngươi. Hì hì, nhiếp sư huynh quá ôn nhu tương đương một quyền này. Thật sự là rất thư thái tương đương, cho dù bay đến giữa không trung. Kha Nhược Linh hoa si thanh âm hưng phấn lại như cũ truyền đến. Người sư muội này tốt thì tốt, đáng tiếc choáng váng điểm. Nhiếp thần bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục hướng chung quanh nhìn lại. Đối tượng, linh trúc linh khí, tương đối tinh thuần có thể năng lực lĩnh ngộ. Dĩ văn tái đạo lĩnh ngộ phương thức, yên lặng nhìn 180 ngày. Xem ra mỹ vị xem ra tươi. Lĩnh ngộ xác suất thành công 70% đối tượng, nữ đệ tử áo lót linh khí, một tia có thể năng lực lĩnh ngộ. Biến thái chi đạo lĩnh ngộ phương thức, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lĩnh ngộ xác suất thành công 90%, ngọa táo. Cái này cái quỷ gì? Chú ý tới theo sát vách sân nhỏ phơi nắng ra áo lót. Nhiếp thần tranh thủ thời gian bị lệch ánh mắt. Cái này nếu là không cẩn thận lĩnh ngộ thành công, chính mình sợ không phải tại chỗ xã chết. Nghĩ không ra ngộ đạo chân thể nghe không tệ, lại là thời khắc gặp phải nguy hiểm. Nghe nói, Nga Mi Sơn tựa hồ gần nhất dự định tổ chức tình lữ phát đường đại hội. Thế nào, các ngươi có muốn hay không đi a, Nga Mi Sơn? Nhưng ta nhớ được Nga Mi Sơn không phải thâm thụ nữ đế ảnh hưởng. Kiên quyết phản đối nói lữ sao? Ta ngược lại thật ra muốn đi. Vấn đề là ta lại không có đạo lữ. Chẳng lẽ lại đi cái kia bị làm thành chó ngược sao? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta đã bắt đầu chua. Ô ô ô, đinh. Hệ thống nhắc nhở, cùng nữ đế lĩnh hội tình lữ phát đường đại hội, sẽ có tỷ lệ lĩnh ngộ thần bí ngộ đạo. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.